Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, cho ngươi 5 phút đồng hồ thế giới. Phốc phốc, Akainu dung nham hóa nắm đấm xuyên qua nhục thể. Một cỗ ăn mòn thanh âm vang lên, đây là, ta không có có thụ thương. Đã chuẩn bị chịu chết ấy đột nhiên phát hiện chính mình không có tử vong. Mang nghi hoặc, ấy mở mắt ra. Chỉ gặp một cái thân thể khổng lồ ngăn tại trước mặt mình, nguyên lai cái này cái thân thể khổng lồ ngăn tại trước mặt mình thay mình chặn Akainu công kích. Cái này lão cha, ngươi thấy rõ người trước mắt ấy khó có thể tin kêu lên sợ hãi. Không sai, cái này thay ấy ngăn lại công kích người liền là dâu trắng. Lão cha, ngươi tại sao phải đề cao ngăn trở công kích? Ấy hai mắt chảy ra nước mắt, có chút khó có thể tin nhìn lấy dâu trắng, vì có thể thay ấy ngăn lại những công kích này. Dâu trắng căn bản không có phòng ngự. Akainu dung nham nắm đấm trực tiếp xuyên thấu dâu trắng thân thể, kho liệt đấy. Ây, người thế nhưng là con của ta. Lão phu làm sao có thể nhìn lấy con của mình thụ thương đâu, Akainu. Người cái này hỗn đản, cút cho ta. Chặn Akainu công kích về sau, dâu trắng một quyền hướng về Akainu công tới, oanh, cường đại một quyền hung hăng đánh vào Akainu trên thân, trực tiếp đem Akainu đánh xuống đất, mặt đất vỡ ra xuất hiện một mảnh nóng hổi dung nham. Akainu cả người rớt xuống trong dung nham, khụ khụ, đánh bay Akainu về sau. Dâu trắng kịch liệt khục lắm điều lên, một mảnh máu tươi phun ra. Lão cha, nhìn thấy dâu trắng trọng thương, băng hải tặc dâu trắng người cũng toàn bộ kinh ngạc kêu lên, kho liệt đấy. Không cần phải để ý đến ta, chúng ta đã cứu ra ấy. Hiện tại chỗ có hải tặc lập tức rút lui, ta cho các ngươi sau điện, dâu trắng lớn tiếng hô nói. Không lão cha, chúng ta sẽ không đi, chúng ta là sẽ không vứt xuống ngươi. Nghe được dâu trắng lời nói, dâu trắng băng hải tặc toàn bộ lưu lại nước mắt, không ai rời đi. Vẫn còn đang cùng hải quân chiến đấu, hiện tại dâu trắng trọng thương, bốn phía đều là nhìn chằm chằm hải quân. Nếu như dâu trắng đoạn hậu lời nói, không hề nghi ngờ vô cùng nguy hiểm, thậm chí bảo hôm nay dâu trắng sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều cút cho ta, nếu ai không nghe mệnh lệnh liền bị trục xuất băng hải tặc dâu trắng. Dâu trắng lớn tiếng hô nói. Là lão cha, nghe được dâu trắng lời nói, mặc dù băng hải tặc dâu trắng người vô cùng không tình nguyện, nhưng là bọn hắn vẫn là nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ấy, người cũng đi mau a ba, mang ngươi cái này em trai nhanh lên rời đi. Nhìn thấy trước mắt ấy cùng lắp phi, dâu trắng không khỏi nói, không lão cha, ta là sẽ không rời đi ngươi. Nhìn trước mắt dâu trắng, ấy không khỏi nói, ấy, tương lai biển cả là thuộc cho các ngươi, liền để ta cái này thời đại trước lưu lại vì ngươi dọn sạch con đường a. Dâu trắng chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, cầm lên ấy cùng lắp phi, trực tiếp đem hai người bọn họ ném về phía băng hải tặc dâu trắng rút lui địa phương. Nghe được động tĩnh bên này, Marco lập tức biến thân trở thành bất tử điểu, một chút tiếp nhận hai người bọn họ. Tất cả mọi người nghe cho ta, từ giờ trở đi ấy liền là băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng. Các ngươi nhất định phải nghe ấy mệnh lệnh. Dâu trắng lớn tiếng hô nói, lão cha, không, ta muốn đi cứu lão cha. Rơi xuống đất lúc sau, ấy lớn tiếng hô nói, đồng thời giãy giụa hướng về dâu trắng phương hướng tiến đến. Ấy không nên vọng động, nhìn thấy ấy cái bộ dáng này, hết thảy mọi người lập tức ngăn cản hắn theo băng hải tặc dâu trắng rút lui. Băng hải tặc tóc đỏ cùng cái khác băng hải tặc cũng đều là từng cái nhanh chóng rút lui. Toàn bộ hải quân bản bộ vẫn còn dư lại dâu trắng một người. Dâu trắng giống như là một cái cửa lớn, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng là vẫn không có chút nào lui lại, ngăn cản tất cả truy kích hải quân. Đáng giận dâu trắng, tiến công, giết hắn. Nhìn thấy dâu trắng một người cản ở chỗ này, tất cả hải quân hướng về phía dâu trắng không ngừng phát động công kích. Nhưng là bất kể nhiều công kích mãnh liệt, dâu trắng đều không có chút nào lui lại. Ngay lúc này, một vùng tăm tối năng lượng từ bên ngoài thả ra, trực tiếp đánh chết liên miên hải quân, dọn dẹp ra một mảnh thông đạo. Một nhóm người từ đằng xa đi tới, ha ha. Dâu trắng, tử kỳ của ngươi cuối cùng đã tới, Hắc Hồ Tử Tích từ đằng xa đi tới, là ngươi. Tích, ngươi lại dám tổn thương con của ta. Hiện tại ta muốn giết ngươi, nhìn thấy Hắc Hồ Tử xuất hiện ở nơi đó. Dâu trắng vô cùng tức giận, hướng về phía Hắc Hồ Tử liền là một quyền. Lực chấn động bạo phát đi ra, hướng về Hắc Hồ Tử công tới, tối thông đạo, nhìn thấy công kích mãnh liệt. Hắc Hồ Tử một vùng tam tối năng lượng chớp động, trong nháy mắt hấp thu dâu trắng công kích, ha ha. Thấy không, đây chính là ta Devil Fruit năng lực. Có loại năng lực này ta liền có thể xưng bá toàn bộ biển cả, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Hắc Hồ Tử gầm thét một tiếng, hướng về dâu trắng nhanh chóng phóng đi, nhìn thấy Hắc Hồ Tử hướng về chính mình vọt tới. Dâu trắng cũng không sợ hãi chút nào, kéo lấy trọng thương thương thế hướng về Hắc Hồ Tử công tới, lấy Hắc Hồ Tử thực lực liền xem như đạt. Được Yami Yami Nomi lực lượng cũng không phải dâu trắng đối thủ. Nhưng là lúc này dâu trắng trọng thương, thực lực 10 bước tồn 1, bởi vậy rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, ha ha a. Dâu trắng, hôm nay ta liền muốn kết thúc ngươi truyền thuyết, đạt được ngươi Gura Gura Nomi lực lượng, nhìn thấy đã nhanh muốn không được dâu trắng. Hắc Hồ Tử hưng phấn giống nói, đồng thời trong tay hắc ám năng lượng hội tụ, hướng về dâu trắng nhanh chóng phóng đi, mắt thấy Hắc Hồ Tử liền muốn đắc thủ. Thất Dạ đột nhiên xuất hiện ở dâu trắng trước mặt, cút ra ngoài cho ta a, một cước hướng về Hắc Hồ Tử đá vào, trong nháy mắt đem Hắc Hồ Tử đánh bay ra ngoài, ầm ầm, Hắc Hồ Tử thân thể đột nhiên đạn pháo trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng phải xa xa một mảnh kiến trúc bên trên, kiến trúc sụp đổ trực tiếp đem Hắc Hồ Tử bao phủ. Dâu trắng, nhìn tình trạng của ngươi cũng không tốt, đánh bay Hắc Hồ Tử về sau. Thất Dạ nhìn trước mắt trọng thương dâu trắng không khỏi nói, khụ khụ. Thất Dạ, người cũng đi nhanh một chút a, dâu trắng khục lắm điều vài tiếng. Một ngụm máu tươi nôn ra ngoài, thân thể cũng có chút dao động. Dâu trắng, người thế nhưng là mạnh nhất trên thế giới lớn nam nhân, ta cho ngươi 5 phút. Để toàn bộ thế giới kiến thức dưới ngươi lực lượng cuối cùng. Thất Dạ nhìn lấy trọng thương dâu trắng không khỏi nói. Đồng thời một cỗ cường đại sinh mệnh lực rót vào dâu trắng trong thân thể, đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.